Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 10 của bộ truyện Sủng yêu bà xã bí mật của Tài Việt. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Cao Tình không phải là một người chấp nhận chịu thiệt. Lúc nhỏ nếu có người ức hiếp cô ấy sẽ làm liều với người đó. Lúc hạ sở học cấp 2 không biết dị ứng với cái gì, nổi mụn cơm cả khuôn mặt. Mấy bạn trong lớp cười nhạo cô, đùa bỡn gọi cô là em gái mụn cơm. Hạ Sở tức giận đến mức nước mắt chảy dài, cũng không biết nên phản bác như thế nào. Sau khi Cao Tình bị chưa đến lớp bên cạnh biết được, cô ấy xách theo cây chổi đi qua, đánh tới tấp nhóm người cười nhạo Hạ Sở một trận. Cây chổi đó dùng để quét lá rơi trong sân trường, vừa to vừa dơ, cô ấy vừa quơ, nhóm người đùa bỡn liên tiếp kêu khổ. Sau đó họ đã đi mách cô giáo hỏi chuyện. Cao Tình đứng thẳng lưng nói, là do bọn họ cười nhạo của người khác trước. Cô giáo nói, thế thì em cũng không thể lấy chổi đánh người ta. Cao Tình nói, thế thì bọn họ đều đã ăn hết trên đầu em rồi, còn không thể đánh à? Cô giáo tức đến mức phạt cô đứng. Hạ Sở im lặng đến đứng cùng cô, khóe mắt đỏ hoe. Cao Tình trừng mắt nhìn cô, không cho khóc, không có tiền đồ. Nước mắt xoay vòng trong khóe mắt của Hạ Sở đã thu về. Cô nín khóc bật cười, cậu thật lợi hại. Nói thừa, Cao Tỉnh cũng đã cười. Nếu mà hiền như cậu thế này, mình đã sớm bị người ta ăn đến không còn xương luôn rồi. Mẹ Cao Tỉnh bỏ trốn theo người khác, ba lại là một người nghiện rượu. Chuyện nhà của cô ấy một lời khó nói hết. Trước giờ Hạ Sở đều cảm thấy Cao Tỉnh sẽ sống rất tốt, bởi vì cô ấy thật sự rất lợi hại. Nhưng bây giờ, cuộc tranh cãi bên ngoài đã không còn kiêng dè người khác nữa. Giọng nói của Cao Tình nổi trội đến mức có chút không thật. Anh cũng thật sự giỏi lắm, ra ngoài sống phóng đãng, còn có con luôn rồi. Vương Thụy Hâm, anh thật sự gan dạ lắm. Sắc mặt Vương Thụy Hâm đỏ gay, anh ta định vỗ về Cao Tình một chút. Không phải đâu, chuyện đó không có thật. Anh... Người ta đều tìm đến tận cửa rồi mà còn không có à? Cứ muốn đợi đến lúc đứa bé được sinh ra, lớn lên giống như bộ dạng này của anh vậy, anh mới chịu thừa nhận sao? Vương Thụy Hâm bị cô mắng như thế, mặt hơi mất bình tĩnh. Anh ta đè thấp giọng nói, đừng gây chuyện ở đây. Có mất mặt hay không hả? Cao Tình tức điên, nếu anh sợ mất mặt thì đừng làm chuyện dơ bẩn này. Anh... Vương Thụy Hâm bị mắng đến mức có chút không kìm được nữa. Anh ta cả lăm một hồi biện bạch nói, anh cũng không có cách nào mà, đều là xã giao, bọn họ muốn đến chỗ đó anh không thể đi hay sao? Anh cũng không muốn. Anh uống say, hoàn toàn là... Chát, một âm thanh giòn tan. Cao Tình cho anh ta một cái tát. Nếu anh thật sự say thì thứ đổ nhão đó còn được cứng hay sao? Câu nói này mang đến mức gân xanh trên trán Vương Thụy Hâm nổi lên. Anh ta cũng mất đi lý trí rồi, lời nói ra hoàn toàn không suy nghĩ. Nếu không phải tại em, tôi cần phải đi cầu xin người khác một cách thấp hèn như thế sao? Liệu có gì đến tôi? Chút chuyện rách nát đó của anh, tôi chẳng bao giờ xen vào cả. Tại sao em không xen vào? Em và CEO của Liên Tuyến từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Em làm trung gian giúp tôi, sớ thiện giúp tôi một chút, tôi còn cần phải đi cầu xin người khác hay sao? Sắc mặt của Cao Tình càng thêm khó coi. Anh nằm mơ. Tôi nằm mơ. Vương Thụy Hâm cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Sao lại có người như em thế này? Vì quá yêu sĩ diện mà chịu đau khổ. Người ta trải qua cuộc sống tốt hơn em 100 lần, còn em lo lắng bừa. Chuyện của chính mình thì sao? Tiện tay giúp đỡ chồng thì khó xử sao? Tôi lại không bắt em phải đi làm chuyện gì khó xử. Chuyện mà chỉ cần nói một vài câu cũng không được à? Em hoàn toàn không xem ngôi nhà này của chúng ta là nhà mà. Chính bản thân anh cũng không có bản lĩnh thì đừng trông chờ vào người khác. Tại sao tôi không thể trông chờ vào người khác? Vì sao tôi lấy em? Em thật sự cho rằng chính mình xinh đẹp nhất trên đời sao? Nếu không phải vì mối quan hệ với Hạ Sở. Hạ Sở không thể nghe tiếp nữa. Cô đang muốn đứng dậy, Đan kéo cô lại. Lúc này cô đi ra ngoài, bạn của cô sẽ khó xử. Hạ Sở sững sờ, miễn cưỡng nhịn xuống. Đan nói không sai. Hạ Sở bình tĩnh lại. Cao Tình rất thích sĩ diện. Cô xông ra thế này, chỉ sợ sẽ làm cô ấy càng thêm khó xử. Hôm nay đã khác ngày xưa. Lúc mười mấy tuổi, làm bị thương kẻ thù, hai người rất sung sướng. Hôm nay đã gần 30 rồi, kẻ thù lại là chồng của Cao Tình. Hạ Sở có thể cho Vương Thụy Hâm một cái tát, có thể lấy ghế đập vào người anh ta, nhưng cô không có cách nào xác định được là làm như vậy thì có được lợi gì cho Cao Tình hay không. Cô sợ chính cô cũng lâm vào tổn thương cho Cao Tình. Nhịn một chút, còn có biện pháp thích hợp hơn để giải quyết vấn đề. Cao Tình đã tức đến mức nổi khủng lên. Cút! Vương Thụy Hâm, anh cút cho tôi! Cuối cùng Vương Thụy Hâm cũng không dám làm gì. Anh ta đẩy ghế, sau khi gây ra một tiếng vang cực lớn liền rời khỏi. Cao Tình cũng rời đi. Từ đầu đến cuối cô ấy đều chưa từng trải qua một giọt nước mắt. Luôn ở thế mạnh từ đầu đến cuối. Tư thế đi giày cao gót rời khỏi giống như một vị tướng lãnh đánh thắng trận. Chỉ là ngón tay nhét vào trong ví cầm tay. Móng tay vừa mới làm đã bị nhiễm một chút vết máu. Xin lỗi, Hạ Sở nói với Đan. Tôi phải rời đi trước. Cao Tình như thế này, sao mà cô còn tâm trạng tiếp tục ăn uống chứ? Giang Hành Mặc nói. Không sai, cô mau đi xem thử đi. Hạ Sở vội vàng ra khỏi cửa. Sau khi lên xe, đã gọi cho Cao Tình liền. Điện thoại không có ai nhận. Cô không khỏi có chút lo lắng. Vừa muốn gọi lại một lần nữa, Cao Tình đã gọi lại cho cô. Vừa nãy đi vệ sinh, không muốn gọi một cuộc điện thoại có mùi với cậu. Giọng của cô ấy nghe ra vẫn giống như thường ngày, lạnh lạnh lưu loát, dường như mọi chuyện trên đời đều không thể làm khó được cô ấy. Hạ Sở chua xót trong lòng. Cô hỏi cô ấy, đang ở đâu đây? Ở nhà, Cao Tình nói. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Ăn cơm chưa? Cùng nhau. Chị gái à, Cao Tình nhấn mạnh nói. Bây giờ đều đã 17 giờ rưỡi rồi, sao mà còn có thể chưa ăn cơm? Hạ Sở quá lo lắng, quên mất thời gian. Cao Tình nói, nếu như cậu rảnh, hai chúng ta uống vài ly. Được, đi đâu? Nếu không đến nhà cậu. Được, mình đợi cậu. Đến ngay đây. Giọng nói rất nhanh nhẹn thoải mái. Chỉ có giọng nói khàn khàn bên trong tiếng ồn đã để lộ ra sự nổi quạo trước đó của cô ấy. Hạ Sở nhanh chóng về nhà thay một bộ đồ. Khoảng 15 phút sau, Cao Tình đến. Cao Tình cũng thay một bộ đồ, là chiếc váy liền không tay mới tinh. Đường cắt may tinh xảo đã phác họa dáng người cực kỳ đẹp của cô ấy. Bên dưới đôi chân dài là một đôi cao gót nhọn xinh đẹp, vây lấy mắt cá chân, dường như cũng đã vây luôn được cuộc đời. Hạ Sở nói, ăn mặc xinh đẹp như vậy cho ai xem? Cao Tình vén tóc, cho cậu xem đó. Trên mặt Hạ Sở cười cười, nhưng trong lòng rất khó chịu. Rốt cuộc phải là một người mạnh mẽ thế nào mới có thể vẫn đóng giả và trở nên mạnh mẽ như thế sau khi xảy ra chuyện thế kia? Hạ Sở không nói. Cao Tình lại hỏi cô, đẹp không? Đẹp. Tính cách cách của chúng ta là người xinh đẹp nhất trên đời. Miệng ngọt thật đấy, Cao Tình nói. Đợi bản cách cách lên ngôi phong nào làm hậu. Hạ Sở cười, cười đến mức đầu mũi khó chịu. Hạ Sở lấy ra một bình rượu ngon. Cao Tình muốn ngăn chặn. Hạ Sở nói, đặt ở đây chính là để uống mà. Hai chúng ta không cần uống loại rượu đắt như vậy, lãng phí. Thế phải để dành cho ai uống? Thứ tốt thì phải chia sẻ với người nhà. Cũng đúng, để lại cũng là lời cho cái tên cặn bã. Tên cặn bã nói đến này chính là Giang Hàn Mặc, cũng nói đến Vương Thụy Hâm. Hạ Sở nghĩ nghĩ, thế thật khó chịu. Cuộc hôn nhân của hai người bọn cô sao mà đều lộn xộn thế chứ? Sau khi uống một ly nhỏ, Hạ Sở giả vờ như không để ý đến mà hỏi cô ấy, gần đây thế nào rồi? Sao mà Cao Tình có thể lộ tẩy? Cô ấy nói, rất tốt mà. Công ty cũng vẫn tốt à? Công ty của Vương Thụy Hâm làm về mảng phát triển ERP, mảng Cao Tình phụ trách là mảng tiêu thụ. Gần đây rất tốt, đã cập nhật lên một phiên bản mới, khách hàng phản hồi rất tốt, lượng tiêu thụ cũng có tăng lên. Hạ Sở vẫn chủ động nhắc đến, phía bên các cậu, nếu như có vấn đề gì cứ nói với mình. Bên phía mình, được rồi, mỗi lần gặp cậu, cậu đều nói cái này. Bên phía của mình có thể có vấn đề gì? Về mảng phần mềm đã có bộ phận kỹ thuật và quảng vấn quản lý. Về mảng tiêu thụ thì phải từ từ cọ sát. Làm ERP không thể gấp được, gì cũng rất quan trọng. Hạ Sở nghe cô nói như vậy cũng đã đoán được sơ sơ. Tuy Cao Tình không mở miệng nhắc đến chuyện công ty, nhưng Hạ Sở cũng không thể không nhắc đến. Chắc hẳn cô vừa nhắc đến thì Cao Tình bèn cứ thế mà lướt qua. Nếu cậu có chuyện nhất định phải nói với mình, Hạ Sở nói, cậu mà xa lạ với mình, mình sẽ giận đó. Tao tình cầm T-Center lên rót rượu cho mình. Cô nói, ai xa lạ với cậu? Sau này mình đến nhà cậu chỉ uống loại rượu này. Nói rồi cô cầm ly lên, nhìn Hạ Sở qua lớp thủy tinh đựng rượu vang. Hạ Sở càng nhìn dáng vẻ thoải mái này của cô, trong lòng càng thêm khó chịu. Cô biết không phải Cao Tình xa lạ với cô. Cô biết được tính nết của Cao Tình chính là như thế. Năm đó Cung Thần bị thương khi đánh nhau với người ta, cô ấy cũng vẫn là cắn chặt răng không nói. Nếu không phải trước khi thi Hạ Sở gọi cho cô ấy đến là nhà ăn cơm, cô còn không biết cô ấy đã không về nhà suốt mấy ngày. Chuyện gì cũng muốn tự mình chịu đựng, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác. Rõ ràng có thể liều mạng vì bạn bè, lại tuyệt đối không đồng ý để bạn bè làm bất cứ chuyện gì cho mình. Sao mà đã 10 năm rồi, ai cũng đều thay đổi, chỉ có tính cách bướng bỉnh này của cô ấy là không đổi chứ. Một giọt nước mắt chảy xuống. Cao Tình không khóc, Hạ Sở khóc thay cô. Hôm nay mình cũng ở nhà hàng đó. Hạ Sở đã chọc thủng tầng cửa sổ giấy này. Cao Tình sững sờ, nụ cười trên mặt cứng đờ, giống như bị họa sĩ chụp lại trên vải dùng để vẽ, dừng lại tại một dáng vẻ muốn cười nhưng không cười nổi. Nhà hàng nào chứ? Giọng nói Cao Tình khô khốc. Mình đã nghe thấy hết những lời Vương Thụy Hâm. Mình đã nghe thấy hết rồi. Giây phút đó mọi thứ đều đã đông cứng lại, dường như hơi sượu lượn lờ trong không khí cũng dần dần trở thành trạng thái rắn, đã hiện ra màu đỏ tươi như máu. Cao Tình mở miệng, một hồi lâu mới nói, cậu cũng ở đó à? Cậu đừng xem là chuyện gì lớn, loại người cặn bã đó. Nói rồi chính bản thân cô ấy cũng lại không nói tiếp được nữa. Sự nhanh mồm nhanh miệng thường ngày ngay lúc này đây đều biến mất không thấy đâu. Cánh tay cô ấy chống lên bàn, chống tay lên trán, chân mày nhíu chặt, cứ như bên trong đang ẩn giấu sự nghi ngờ mà suy nghĩ gần 30 năm cũng không nghĩ thông suốt được. Cậu nói xem, tại sao đàn ông lại không ra gì như thế chứ? Ba mình đánh vợ đánh con, ngoài ché nước đái ngựa đó ra thì ông ta không quen biết ai hết. Cung Thần là một tên sói mắt trắng, mình hết lòng hết dạ với anh ta lại rứt áo ra đi. Mình cho là Giang Hành Mặc sẽ đối xử tốt với cậu, nhưng ai mà biết được kết hôn sau anh ta lại đi ức hiếp cậu như vậy chứ. Vương Thụy Hâm nhìn thì hiền lành nhút nhát, luôn nói trong lòng yêu mình, vừa quay đầu đã làm người ta lớn bụng cơ chứ. Cô ấy không thể nói tiếp được nữa, lắc đầu, mệt mỏi rã rời cả khuôn mặt. Hạ Sở vô cùng đau lòng, nhưng lại không biết có thể nói gì để an ủi cô ấy. Cao Tình mỉm cười một lúc nói, đến đây, uống rượu. Nói xong cô ấy một ngụm cạn sạch. Hạ Sở uống cùng cô ấy, chỉ hy vọng cô ấy có thể thoải mái một chút, cho dù một chút xíu xiu, chỉ một chút xíu xiu cũng được. Uống đến một lúc sau, Cao Tình đã say, say đến mức rối tinh rối mù. Cô ấy mắng Vương Thụy Hâm, mắng Cung Thần, mắng ba cô ấy, mắng không ngừng nghỉ, mắng đến mức chảy cả nước mắt. Khả năng uống rượu của Hạ Sở tốt, đã say ngà ngà nhưng vẫn không có hồ đồ. Cô không nhịn được hỏi Cao Tình, tại sao cậu không nói với mình? Tại sao cậu không mở miệng nói bất kỳ chuyện gì với mình hết vậy? Nói một chút cũng tốt mà, chỉ một chút thôi. Cô biết thì nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ cô ấy. Không thể nói được, Hạ Sở, mình không thể mất đi cậu. Một câu nói thật sự đã đập nát trái tim của Hạ Sở. Lúc Giang Hành Mặc đến, hai người phụ nữ đã ngủ say mê man bất tỉnh. Một người nằm trên sofa, một người nằm trên thảm trải sàn đều đang cuộn tròn lại, cứ như cả thế giới đã đè trên người của cô ấy. Cao Tình ở trên sofa, Giang Hành Mặc tìm một tấm thảm lông đắp lên cho cô ấy. Hạ Sở ngủ ở góc sofa, trong lòng còn đang ôm một bình rượu rỗng. Khả năng uống rượu của cô rất tốt, trong những tình huống bình thường rất khó say. Mà sẽ thành thế này, đoán chừng là trong lòng khó chịu, chính cô muốn say. Giang Hành Mặc thở dài một hơi, khom lưng ôm cô lên. Cô vẫn rất nhẹ, rất mềm mại, trong hơi rượu xen lẫn một mùi thơm của con gái. Thường hay nói đây là mùi do son phấn gây ra, Giang Hành Mặc lại cảm thấy là do mùi của đàn ông tự tưởng tượng ra. Rượu không làm cho người say, mà người tự say. Mùi hương không làm tâm mê, mà tâm đã mê. Giang Hành Mặc ôm cô lên lầu, định đặt cô trong phòng ngủ. Quần áo có lẽ khỏi thay đi, ngủ trên giường cũng tốt hơn ngủ trên mặt đất cứng rắn. Đẩy cửa phòng ngủ, trước mặt nhìn thấy bức tranh trừu tượng màu tím đó. Giang Hành Mặc ngơ ngác một chút, gượng gạo rời ánh mắt. Giường đệm rất ngăn nắp, bên có đặt một quyển sách. Bìa sách được bao lại kỹ lưỡng, bên mặt có một lời ghi chép nho nhỏ lộ ra. Không cần lật ra, Giang Hành mà cũng biết quyển sách này chắc chắn đã bị gạch rất nhiều, viết rất nhiều thứ. Hạ Sở rất yêu sách, nhưng không phải là loại tình yêu đem sách gác gió, mà là loại tình yêu giữ trong lòng bàn tay, lật nó nát ở trong lòng. Giang Hành mặc rất nhẹ nhàng, cứ dương khóe môi, cẩn thận tránh né quyển sách, đặt cô lên trên gối nằm. Từ đầu đến cuối Hạ Sở không hề động đậy, vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn, giống như một loài vật bé nhỏ ngủ say. Sau khi thu xếp ổn thỏa xong, nên rời khỏi rồi. Anh không muốn phá vỡ giấc mơ của cô. Giang Hành Mặc nhìn cô một hồi, hơi đứng dậy. Đừng đi mà. Lời nói mê mềm mại phát ra từ cánh môi hơi động đậy. Cánh tay cô nắm lấy quần áo của Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc ngơ ngác. Hạ Sở nhắm chặt mắt, nhãn cầu chuyển động dưới mí mắt, dường như đang mơ thấy ác mộng. Sắc môi cô nhạt đi một chút, âm thanh cũng gấp gáp hơn. Đừng, đừng đi. Đừng đi mà. Cô không muốn để anh đi, nhưng mà cô có biết anh là ai không? Lòng Giang Hành Mặc chợt nhói, cuối cùng cũng không nỡ thoát khỏi sự níu kéo của cô. Hạ Sở dùng sức nắm lấy vạt áo của anh, dùng sức đến mức khớp tay trở nên trắng bệch. Áo sơ mi những ngày hè vốn là rất mỏng nhẹ, chất vải màu xám bạc cứ như những đám mây tích tụ trên bầu trời, suôn mướt, mát mẻ, nhưng có dùng sức như thế nào đều không có cách thật sự nắm lấy, ngược lại làm cho chính mình cô ướt sũng, rất nhếch nhác. Giang Hành Mặc nhìn một hồi, cuối cùng vẫn không rời đi. Anh lên giường nằm bên cạnh cô, giống như đang tìm kiếm ngọn lửa vậy. Cô co lại bên hông anh, lộ ra bộ dạng yếu đuối mà bình thường khó có thể nhìn thấy, nhưng cũng chỉ là co lại ở nơi đó, không chạm đến anh, cũng không dựa gần đến anh nữa. Trở lại một chút xíu khoảng cách hầu như không thể nhận thấy được giữa hai lớp quần áo mỏng manh. Một khoảng cách rất khó để nhìn rõ, nhưng lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Giang Hành Mặc cứ nằm trên giường như vậy, nhìn vào chiếc đèn treo do chính tay anh lựa chọn, nghe thấy hơi thở dần ấm áp của cô. Trong đầu chỉ có một chút thoang thoảng, là do anh tưởng tượng ra một mùi thơm thuộc về cô. Hơn nửa tiếng sau, Hạ Sở dường như đã yên tâm, cánh tay nắm chặt anh đã buông lỏng. Giang Hành Mặc rất nhanh đã cảm nhận được động tác của anh rất nhẹ, rất cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng mà lúc anh ngồi dậy chuẩn bị rời đi, cô gái đang ngủ say chợt mở to mắt. Hai người đối mặt, Giang Hành Mặc sững sờ. Hạ Sở nhìn anh, dùng ánh mắt vô cùng tỉnh táo mà nhìn chằm chằm chú anh, không nói tiếng nào mà cứ nhìn anh như vậy. Cô đã tỉnh, cô đã nhìn thấy anh, cô sẽ nghĩ thế nào? Sao mà Đan có thể vào đây được cơ chứ? Không phải Đan, vậy là ai? Giang Hành Mặc không hề sững sờ quá lâu. Mặc dù phương thức ngả bài này rất hỏng bét, nhưng anh vốn cũng không muốn tiếp tục che giấu. Anh mở miệng, chỉ nói một chữ. Hạ Sở đã nhắm mắt lại. Giang Hành Mặc ngừng một lát, gọi ra tên của cô. Megan. Hạ Sở không hề động đậy, ngủ rất yên tĩnh, cứ như mọi thứ khi nãy đều là ảo giác của Giang Hành Mặc. Hai đầu chân mày Giang Hành Mặc hơi nhíu lại. Anh ngồi bên hông giường, nhìn cô qua ánh đèn hơi mờ. Cô ngủ say, không phải giả vờ ngủ, là thật sự chìm đắm vào trong một giấc mơ đẹp đẽ nào đó. Yên tâm cứ như đang dựa vào trong lòng mẹ. Người mở mắt khi nãy cứ như là một người khác. Một người khác đang nhìn anh bằng cơ thể này của cô. Lúc Hạ Sở thức dậy, đầu đau như búa bổ. Uống rượu thì thoải mái được nhất thời, nhưng những triệu chứng sau khi say xỉn cứ như thiêu đốt trong lò. Cảm giác này ai thử người đó mới biết. Đúng thật là cả suy nghĩ chỉ còn lại một câu nói: ai mà uống nữa thì người đó là con chó con. Hạ Sở rên một tiếng, phát hiện chính mình ngủ trên giường, rất ngạc nhiên. Được đó, ý thức đã không rõ ràng, còn có thể đi về phòng ngủ, ngủ trên giường. Hạ Tổng thật giỏi. Sau khi đầu óc cô hơi tỉnh táo lại chợt nhớ đến Cao Tỉnh. Cô sẽ không bỏ mặc cô ấy trên mặt đất không quan tâm đấy chứ. Hạ Sở ngồi bật dậy, cảm giác chóng mặt dữ dội ập đến, làm cô đã cảm nhận được cái gì gọi là mắt nổ đom đóm. Thật sự là đom đóm bay đầy mắt, bay đến mức xương sọ cô đều sắp nổ tung. Cô phát ra tiếng than vãn, ngửa mặt nằm trên giường. Sau khi hỏa hoãn một lúc, Hạ Sở mới từ từ ngồi dậy, cảm giác đã có thể thích ứng được. Cô đi chân không xuống lầu, vừa nhìn đã thấy bình rượu rỗng lộn xộn. Hôm nay phải tìm người đến thu dọn chút. Cô nghĩ như vậy nên đi thẳng qua đó, đã nhìn thấy Cao Tình đang ngủ trên sofa. Sofa rất rộng rãi, Cao Tình ngủ trên đó không hề lộ rõ sự chật hẹp. Điều làm cho Hạ Sở thở phào hơn là cô vẫn còn nhớ đắp chăn thảm lông cho cô ấy. Đáng tin, Hạ Sở thật sự không phục khả năng uống rượu của mình. Nhìn thế mà trời đã lên cao, Hạ Sở gọi một cuộc điện thoại cho Ethan, nói một tiếng về chuyện buổi sáng không đến công ty nữa. Cô đến nhà bếp, đang cân nhắc xem Tiểu Hắc có biết làm canh giải rượu hay không. Bước qua vừa chạm vào, thật sự biết làm nha. Hạ Sở tâm phục khẩu phục với Hắc đại chủ. Tiểu Hắc đúng thật là cảm thấy hổ thẹn vì được khen. Vốn là nó không biết làm đâu, nhưng mà người ba nào đó tối hôm qua đã cập nhật cho nó, đã thêm vào sách hướng dẫn và nguyên liệu món canh giải rượu, cũng cực kỳ chu đáo. Tiếc là ba không để lại tên, Tiểu Hắc liền lặng lẽ nhận lời khen thôi. Nấu xong canh giải rượu, Hạ Sở tự uống một chén trước. Mùi vị thật ghê, có điều quả thật đã tỉnh táo tinh thần. Cô đi gọi Cao Tỉnh một tiếng. Cao Tỉnh bĩu môi lẩm bẩm, ngủ thêm chút, ngủ thêm chút nữa. Giọng nói đã hoàn toàn khàn đi. Hạ Sở nói, uống canh giải rượu đi rồi ngủ tiếp. Cao Tỉnh lấy thảm lông che kín lỗ tai, coi như không nghe thấy. Hạ Sở rất nhạy bén, lấy điện thoại mở ra chế độ chụp ảnh. Tách một tiếng, chỗ nhấp nhô lông xù bên dưới thảm lông ngay lập tức lộ ra ngoài. Cao Tỉnh với đôi mắt sương vù nói, chụp gì mà chụp, bà đây chưa rửa mặt, chưa gội đầu, chưa trang điểm. Hạ Sở cười đáp, chính là muốn chụp lúc cậu không rửa mặt, không gội đầu, không trang điểm đó. Cao Tình sững sờ một lúc, đầu óc mới hoạt động trở lại. Cô xoa xoa huyệt thái dương nói, trời đã sáng rồi à? Hạ Sở bưng canh giải rượu qua, uống rồi sẽ dễ chịu hơn một chút. Bên trong đôi mắt sương vù của Cao Tình ngập tràn sự kinh ngạc. Cậu còn biết làm cái này? Hạ Sở nói, tự nhà bếp nó làm đó. Cao Tình rất tò mò, muốn đi xem thử, nhưng mà đầu óc cực kỳ nhức, không thể di chuyển chân được. Cô nhận lấy canh giải rượu, hiếm khi nói, Giang Hành mà không phải là một người chồng tốt, nhưng quả thực là một người tài giỏi. Đây có lẽ xem như là khen ngợi đi, mặc dù có chỗ khác, nhưng kết quả vẫn giống với câu, anh ta ngoài gương mặt ra thì cái gì cũng tệ. Sau khi bịt mũi uống hết canh giải rượu, Cao Tình đi rửa mặt súc miệng, Hạ Sở đi trao đổi bữa sáng với Tiểu Hắc. Lúc cùng nhau ăn sáng, Hạ Sở nhìn thấy trạng thái của Cao Tình cũng ổn thì đi thẳng vào vấn đề. Cậu định làm thế nào? Cao Tình biết cô muốn hỏi điều gì. Ly hôn. Hai chữ chắc như đinh đóng cột, làm cho Hạ Sở thở phào một hơi. Tận đáy lòng cô cảm thấy Vương Thụy Hâm không xứng với Cao Tình. Có điều hai chữ ly hôn trước sau cũng là một cái nhãn. Dán vào người phụ nữ thì sự tổn thương mà họ phải chịu đựng luôn sâu sắc hơn người đàn ông. Hạ Sở hỏi, Vương Thụy Hâm sẽ phối hợp hay sao? Cao Tình cười lạnh một tiếng, anh ta không phối hợp thì tớ quậy đến mức làm cho anh ta thân bại danh liệt. Hạ Sở thật lòng cảm thấy không đáng cho Cao Tình, nhưng mà chuyện sau đó quan trọng hơn. Sau khi ly hôn cậu có dự định gì? Chuyện này cậu không cần lo lắng đâu. Cao Tình nói, tớ rời khỏi người đàn ông này chỉ sẽ sống tốt hơn mà thôi. Cuộc đời này của cô đã gặp phải ba người đàn ông. Một người là ba ruột, một người là người yêu cô sâu đậm, một người là người chồng. Hoàn toàn con mẹ nó không phải là thứ gì. Tất cả mọi tai vạ của cô đều đến từ bọn họ. Hạ Sở không lên tiếng. Lần đầu tiên cô hối hận chính mình chỉ có 18 tuổi. Cô tin là năm cô 28 tuổi nhất định có thể giúp Cao Tình rất nhiều. Có điều cô sẽ nghĩ mọi cách để giúp cô ấy. Chắc chắn sẽ không làm cho Cao Tình bị uất ức thêm nữa. Ăn xong Cao Tình đã đi về. Quần áo tối nay của cô ấy không thể bận được nữa. Hạ Sở đã tìm cho cô ấy một bộ quần áo mới mà chính cô chưa từng bận qua. Cao Tình đẫy đà hơn một chút. Chiếc váy liền màu đen ôm chặt, làm cho cô ấy lộ ra dáng người lỏi lõm, cực kỳ gợi cảm. Hạ Sở cười nói, ngực to thật. Cao Tình còn cố ý ưỡn ngực đứng đối diện với kính nói, đã không thông minh bằng cậu. Nếu ngực mà không lớn hơn cậu nữa, thế thì tớ cũng quá thảm rồi đi. Nói xong hai người đều vui vẻ. Buổi chiều Hạ Sở ngồi trong công ty mất tập trung. Mặc dù cô thiếu hụt kinh nghiệm xã hội, nhưng cũng biết ly hôn không phải là chuyện đơn giản như thế. Đặc biệt là một cuộc hôn nhân có tranh chấp về lợi ích, lại quậy thành thế này. Cô nghĩ tới nghĩ lui, không tìm được người thích hợp để trao đổi. Dù gì cô 28 tuổi, không hề cần tìm người trao đổi. Cuối cùng Hạ Sở đã gọi điện thoại cho Giang Hành Mặc. Cũng chỉ có Giang Hành Mặc thôi. Hai người bọn cô giờ đây cũng xem là giảng hòa, lại có thêm ước hẹn một năm. Tìm anh ta tư vấn một chút, chắc là không có vấn đề gì lớn. Điện thoại kết nối. Giọng nói Giang Hành Mặc vẫn chưa thốt lên. Hả? Hạ Sở nói. Có thời gian không? Gặp mặt đi. Giang Hành Mặc có thời gian nhưng phải hóa trang. Thế là nói. 10 phút sau anh đi tìm em. Không cần. Tôi đến bãi giữ xe phía đông đợi anh. Được. Bãi giữ xe phía đông nằm chính giữa văn phòng của hai người. Hơn nữa không hề có người khác đến. Nhìn thấy Giang Bánh Ú, Hạ Sở cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp nói. Tôi muốn trao đổi một chút với anh về chuyện ly hôn. Hạ Sở ý thức được câu nói này của cô nói rất không ổn cho lắm. Nhanh chóng giải thích nói. Không phải chuyện ly hôn của hai chúng ta. Hai chúng ta không cần trao đổi. Một năm sau tôi trực tiếp rời đi. Câu giải thích này của cô không những không an ủi được anh bạn Giang, ngược lại còn đâm vào tim hơn. Hạ Sở nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn mọi chuyện của Cao Văn Tình và Vương Thụy Hâm. Mặc dù vừa gặp mặt đã bị đâm một nhát, nhưng Giang Hành Mặc vẫn đưa ra biện pháp giúp cô. Ly hôn, hủy hoại Vương Thụy Hâm, thu mua cổ phần trong tay anh ta, để Cao Tình làm ăn riêng lẻ. Đơn giản thô bạo, dứt khoát lừa loát. Bỗng nhiên Hạ Sở có chút hoảng sợ. Cảm nhận một cách sâu sắc được là người chồng trên danh nghĩa này của cô không phải là một người dễ trêu chọc. Quả thực không nên động vào anh ta. Rất khó nhằn đấy. Dựa theo kết cấu của câu Giang Hành Mặc, Hạ Sở đổi tên người đi. Ly hôn, hủy hoại Hạ Sở, thu mua cổ phần của cô, Giang Hành Mặc làm ăn riêng lẻ. Hạ Sở nói, cô mới không phải là tên cặn bã Vương Thụy Hâm đó. Đổi tên người cũng không nên đổi như thế. Giang Hành Mặc lại nói, em yên tâm, chuyện này anh giúp em xử lý tốt. Hạ Sở không hề yên tâm. Cô dè dặt hỏi, muốn hủy hoại Vương Thụy Hâm thế nào? Tôi lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công ty Liên Tình. Liên Tình chính là doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh ERP mà Vương Thụy Hâm đăng ký. Anh ta tạo thanh thế gọi cái tên này là lời tỏ tình với vợ, bắt nguồn từ chữ luyến tình, càng ám chỉ tình yêu của anh ta và Cao Tình. Bây giờ đã nghe thấy lý do thoái thác đó của anh ta, lại nhìn vào cái tên này đã cảm thấy rất buồn nôn. Chữ liên là sợ lấy cụm từ liên tuyến đi. Còn về tình, sợ rằng anh ta có muốn chút tình cảm với liên tuyến đi. Sự lo lắng của Hạ Sở không phải là không có lý do. Nếu đã muốn thu mua cổ phần của anh ta, để Cao Tình làm ăn riêng lẻ, thế thì không thể ảnh hưởng đến công ty. Đặc biệt là kinh doanh ngành ERP này, khá là chú trọng hình tượng. Nếu đã có tin tức tiêu cực hỏng bét, sẽ làm cho khách hàng do dự, từ đó ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ. Bất kỳ ai cũng đều không muốn ERP chủ yếu dùng để duy trì kinh doanh được đưa ra từ một công ty sẽ xảy ra chuyện bất kỳ lúc nào. Nhưng không ảnh hưởng đến công ty thì làm sao để hủy hoại được Vương Thụy Hâm đây? Lại làm sao anh ta để chịu buông bỏ công cổ phần trong tay? Chuyện này rất khó giải quyết. Cô đã có thể nghĩ đến, dĩ nhiên Giang Hành Mặc cũng có tính toán trong lòng. Thật ra anh rất ít khi giải thích với người khác, bởi vì anh làm theo một câu nói: chuyện mà không giải thích liền không hiểu, thì có nghĩa là có giải thích thế nào cũng không hiểu được. Câu nói này xuất phát từ một tác phẩm văn học, tác giả là một người Nhật Bản. Câu nói này lúc đó còn sẽ là do Hạ Sở đọc cho anh nghe. Trước khi nghe rõ ràng câu nói này, Giang Hành Mặc đã sớm làm việc như thế, thì hiểu tự nhiên hiểu, không hiểu thì có nói hết lời cũng là lãng phí thời gian. Giữa người với người trước giờ đều đang dựng lên vô số bức tường cao thẳng rắn chắc. Cũng không biết là lúc nào, có lẽ là lúc sau khi làm xong một dự án hòa hoãn một hơi, anh lười biếng nằm phơi nắng. Hạ Sở ngồi bên cạnh anh, đang cầm một quyển sách hơi dày, đã đọc câu này. Giang Hành Mặc hít mắt nói. Nói đúng lắm, người ngốc thì mãi mãi là người ngốc. Mới không phải, Hạ Sở phản bác. Ý nghĩa của câu nói này của thầy Murakami hoàn toàn khác với ý nghĩa mà anh nói. Khác chỗ nào? Giang Hành Mặc vứt khối Rubik trong tay cho cô. Khôi phục nó. Khối Rubik 13-13 quái lạ này, nói khôi phục thì khôi phục được sao? Hạ Sở ném khối Rubik chạy cho Giang Hành Mặc. Tôi không biết về khối Rubik, nhưng tôi không phải người ngốc. Giang Hành Mặc hơi cong môi, híp mắt ngắm nghía khối Rubik trong tay. Hạ Sở gập sách lại, nói với anh, hiểu hay không hiểu khác với biết hay không biết, mà tác dụng của việc giải thích là để cho người ta biết. Nếu không giải thích, không chỉ không hiểu mà còn sẽ không biết. Giang Hành Mặc dứt khoát nhắm mắt lại. Nếu không phải ngón tay vẫn đang di chuyển khối Rubik thì cứ như anh ta đã ngủ rồi. Hạ Sở lại nói, giống như chuyện sinh con vậy. Nếu chưa trải qua, bất kể người khác có giải thích như thế nào đều sẽ không thể hiểu chính xác được. Đây chính là chuyện không giải thích liền không hiểu, mà giải thích rồi cũng sẽ không hiểu. Hạ Sở bổ sung nói, Nhưng anh không thể phủ nhận quá trình giải thích này được. Nếu bởi vì vậy mà không giải thích, thế thì đàn ông há chẳng phải sẽ mãi mãi không biết sự đau đớn của người mẹ khi sinh con à? Giang Hành Mặc không lên tiếng, Hạ Sở vẫn đang nói. Quả thật giải thích rồi cũng không thể hiểu, nhưng giải thích là một loại giao tiếp. Dù có là loại giao tiếp cũng sẽ không thể hiểu đối phương hoàn toàn, nhưng có thể hiểu được một chút. Giữa con người với nhau có một bức tường cao không thể trèo qua, nhưng ai nói nhất định phải vượt qua bức tường cao? Chỉ cần mở một cánh cửa trên tường không phải được hay sao? Giang Hành Mặc nâng mí mắt nhìn cô. Cửa chưa mở, lỗ tai đã sinh kén rồi. Hạ Sở ôm sách đứng dậy, không vui nói. Không làm ồn anh nữa. Cô đi rồi, lỗ tai anh đã yên tĩnh, trong lòng lại trống rỗng. Mở một cánh cửa, nói thì nhẹ nhàng, ai biết đó là một cánh cửa hay là một cái động không đáy. Giang Hành Mặc. Giọng nói của Hạ Sở gọi Giang Hành Mặc quay về từ trong ký ức. Anh tập trung tinh thần, dùng điện thoại gõ chữ giải thích với cô. Xuống tay từ phía tác phong cá nhân của Vương Thụy Hâm, lộ ra scandal, hủy hoại hình tượng cá nhân của anh ta. Chuyện này đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến công ty. Đợi lên tình xảy ra chuyện, giá thị trường tuột dốc, anh sẽ sắp xếp những người khác tiếp xúc với anh ta, thu mua cổ phần trong tay anh ta. Anh ta không có bao nhiêu tình cảm với Liên Tình, vốn là động cơ lập, thành lập đã có vấn đề. Một khi ly hôn với Cao Tình, chỉ e là chuyện đầu tiên anh ta muốn làm chính là vứt bỏ Liên Tình. Hạ Sở theo kịp mạch suy nghĩ của anh. Ừ, anh ta vốn là muốn mượn Cao Tình để móc nối với Liên Tuyến. Không móc nối được, đã đắc tội em, dĩ nhiên anh ta sẽ nghĩ cách thoát thân. Hạ Sở nhíu mày. Nhưng chuyện này vẫn sẽ ảnh hưởng đến Liên Tình. Giang Hành Mặc nhìn cô mở lời. Không phải có em hay sao? Hạ Sở chưa kịp phản ứng lại, Giang Hành Mặc nói. Vương Thụy Hâm rời khỏi Liên Tình, Cao Tình kinh doanh riêng lẻ. Em tùy tiện để cho truyền thông báo chí chụp lén được hình ảnh hai người bọn em đi dạo phố là được rồi. Tin tức tiêu cực của Vương Thụy Hâm, mà Vương Thụy Hâm đã tách khỏi quan hệ với Liên Tình. Sau lưng Cao Tình lại có cây đại thụ Liên Tuyến, Liên Tình e là còn phải tiền đồ thanh thang hơn trước đây. Hạ Sở bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng nha. Hạ Sở lại kiên nhẫn giải thích cho cô nói. Trước đây Cao Tình bởi vì tránh hiểm nghi, em cũng bận, cho nên rất ít khi cùng nhau đi ra ngoài. Dĩ nhiên cùng nhau đi ra ngoài thì báo chí truyền thông cũng sẽ không chụp hai người. Có điều những chuyện này đều có thể điều khiển được, em không cần lo lắng. Hạ Sở đã hiểu rõ sơ bộ, cô nói tự đáy lòng. Xin nhờ anh rồi. Không cần khách sáo với anh. Vẫn phải khách sáo một chút. Chuyện này không nằm trong giao ước. Giang Hành Mặc nhói lòng. Cho dù em xảy ra chuyện gì, anh cũng đều sẽ giúp em. Hạ Sở cảm thấy Giang Hành Mặc rất có tinh thần hợp tác. Cô cảm kích nói. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng làm một con rối. Đúng rồi. Cô lại hào phóng rộng lượng nói. Một năm này anh có thể tự do yêu đương, tôi sẽ không làm phiền anh. Trên thực tế chúng ta không hề có quan hệ hôn nhân, cho nên anh cũng không tính là ngoại tình. Thời gian một năm rất dài, anh có thể... Trên thực tế, Giang Hành Mặc ngắt lời cô. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Hạ Sở nói. Đừng có cứng nhắc như vậy. Giấy chứng nhận kết hôn chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Đang nói cô chợt như là nhớ đến chuyện gì bèn nói. Nói ra thì như thế nào mà ngay cả giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta cũng đều không có thế. Mặc dù đã sớm biết rõ nhưng Giang Hành Mặc vẫn bị nhói lòng. Quả nhiên, ngay cả giấy chứng nhận kết hôn đều đã vứt luôn rồi hay sao? À thì anh vẫn còn giữ giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta hay không? Tôi có thể xem thử không? Cô thật sự tò mò về bề ngoài của Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc vẻ mặt vô tình từ chối cô đáp. Không. Tôi đến xem một chút thôi. Không cần xác nhận. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, được nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhận định. Hạ Sở còn muốn nói tiếp. Giang Hành Mặc ý thức được nếu cứ tiếp tục vấn đề này thì chỉ là tự giày vò mình. Gượng gạo chuyển chủ đề nói chuyện. Em giúp Cao Tình chuẩn bị tâm lý tốt trước đi. Chuyện tiếp nhận một công ty không phải là một chuyện nhẹ nhàng đâu. Chuyện này ngược lại cũng đúng. Hạ Sở thuận lợi bị chuyển rời ánh mắt. Cô lo lắng hỏi. Cô ấy có thể được không? Tại sao không được? Đương nhiên còn phải xem ý nguyện cá nhân của cô ấy. Nếu không muốn tiếp nhận thì có thể bán đi. Hạ Sở nghĩ đến cách, tính cách của Cao Tình. Cảm thấy không có vấn đề gì. Cô nghiêm túc nói. Tôi tin cô ấy có thể được. Vứt bỏ tên ông cặn bã, Cao Tình chắc chắn sẽ sống tốt. Con người phải có sự nghiệp của riêng mình, thay vì phí tâm tư vào người khác, chỉ bằng làm chút chuyện có ý nghĩa hơn. Trên chuyện này Hạ Sở cảm kích Giang Hành Mặc từ tận đáy lòng. Cô lại nói, anh thật sự có thể tự do yêu. cuộc trò chuyện đều bị cô nói đến hết đường nói luôn rồi. Giang Hành Mặc đẩy cửa xe, xuống xe rời đi. Hạ Sở nhỏ giọng lầu bầu. Có lòng tốt còn bị cho là lòng giang dạ thú. May mà Giang Hành Mặc không nghe thấy. Nếu không lại phải bị trúng một mũi tên. Hiệu suất làm việc của Giang Bánh Ú cực kỳ cao. Sau khi Cao Tình và Vương Thụy Hâm làm xong thủ tục ly hôn, chuyện Vương Thụy Hâm ngoại tình người thứ ba mang bầu đã ồn ào đến mức dư luận xôn xao. Vương Thụy Hâm không phải là nhân vật có tiếng tăm gì, nhưng cộng đồng mạng internet này rất lạ. Nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ lại thật nhỏ. Hơn nữa truyền thông báo chí đều rất nhiệt tình với bọn họ. Dẫu sao cũng có chủ đề mà, đều là những doanh nhân trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Lại thêm việc Giang Hành Mặc ngấm ngầm thêm dầu vào lửa, cả câu chuyện bùng nổ cực nhanh. Vương Thụy Hâm bị làm cho sứt đầu mẻ trán. Vào thời khắc ngập tràn nguy cơ này, có người thu mua liên tỉnh với giá hợp lý, anh ta khó tránh khỏi sẽ suy xét. Nửa đường Cao Tình tìm qua Hạ Sở. Chuyện mà cô ấy khá lo lắng là chuyện này không có ảnh hưởng đến cậu chứ? Đương nhiên Hạ Sở không thể nói là Giang Hành Mặc đang thao túng. Có thể ảnh hưởng gì chứ? Là do Vương Thụy Hâm gieo gió gặt bão. Cao Tình nói, mình không muốn gây phiền phức cho cậu. Cậu mà xem mình như người ngoài nữa, mình thật sự tức giận đấy. Đây không phải là chuyện có xem như người ngoài hay không. Cao Tình hiếm khi nghiêm túc nói, mình không muốn giữ chúng ta. Cô ấy chưa nói xong, nhưng Hạ Sở hiểu được cô ấy muốn nói gì. Bạn bè đều là bạn bè tốt, đặc biệt là bạn bè chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, càng thêm thấu hiểu lòng nhau. Nhưng tại sao lại có rất nhiều bạn bè cuối cùng lại trở nên thành kẻ thù chứ? Bởi vì có liên quan đến lợi ích. Thứ lợi ích này rất đáng sợ. Đừng nói là bạn bè, huyết mạch thân tình đều có thể trở mặt. Cao Tình không chịu giúp Vương Thụy Hâm. Một là nhìn không vừa mắt loại hành vi này của anh ta. Hai là không muốn vì những chuyện này mà làm tổn thương tình cảm với Hạ Sở. Cô mở miệng, Hạ Sở nhất định sẽ giúp. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, cô ấy đều sẽ giúp. Nhưng thứ tiêu hao cho hai loại giúp đỡ này là tình cảm của hai người bọn cô. Hạ Sở nói, cậu có loại băn khoăn này, đã nói rõ chúng ta sẽ không đến bước đó. Những người thật sự đi đến bước đó đều là những người bạn ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ngày mà Vương Thụy Hâm bị đá bay, tâm trạng Hạ Sở rất tốt. Để biểu đạt sự cảm ơn, cô gửi tin nhắn cho Giang Hành Mặc. Có rảnh không? Mời anh ăn cơm. Đương nhiên Giang Hành Mặc rảnh. Anh nói, nhà ăn nhỏ. Vết thương của anh vẫn chưa khỏi hay sao? Anh dám khỏi sao? Ngày nào mà chưa ngả bài thì ngày đó vết thương này cũng không nổi khỏi nổi. Nhưng mà anh muốn ngả bài rồi. Nhân lúc cơ hội vừa đúng lúc, tâm trạng Hạ Sở rất tốt, nhanh chóng thành thực nói rõ để mong được xử lý khoan hồng. Hai người gặp mặt tại nhà ăn nhỏ. Hạ Sở nói, đợi vết thương anh khỏi rồi tôi chính thức mời anh một bữa. Giang Hành Mặc đáp, không cần đâu. Chuyện nào ra chuyện đó? Hạ Sở nói, lần này anh thật sự đã giúp đỡ tôi một chuyện rất lớn rồi. Giang Hải Mặc hắng giọng, mời cơm thì khỏi đi, anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói đi. Em còn nhớ ước hẹn của hai chúng ta không? Anh phải xuất hiện một lần nữa. Hạ Sở nghĩ một lát mới nói, anh muốn nói đến ước hẹn. Số chuyện gì xảy ra một năm này tôi đều không thể rời khỏi đúng không? Đúng. Hạ Sở rất nhạy bén, cô đã nắm bắt được sự kỳ lạ trong chuyện này. Rốt cuộc là chuyện gì làm cho Giang Hành Mặc băn khoăn như vậy? Cô nhìn anh thăm dò hỏi, không phải là anh có con riêng đấy chứ? Nhìn thấy anh trầm mặc, Hạ Sở cho rằng chính mình nói đúng rồi. Cô nhíu mày, chuyện này có chút phiền phức. Giang Hành Mặc thật muốn mở cái đầu nhỏ này của cô ra, xem thử bên trong đó có chứa những cái gì. Hạ Sở vẫn đang nghiêm túc suy xét, mẹ đứa bé thì sao? Trước tiên anh để cô ta uất ức chút đi nha, cũng chỉ một năm. Nếu không, cô nhạy bén, bây giờ tôi nhường vị trí này, chỉ cần có thể từ chức, tôi không có con riêng. Giang Hành Mặc trầm giọng nói, một năm này, em đừng mong đi đâu cả. Hạ Sở thật sự rất tò mò. Cô hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Giang Hành Mặc hơi hơi khôi phục lại giọng nói của chính mình. Anh mới chỉ nói một chữ, chuông điện thoại đã reo. Anh ngừng lại, Hạ Sở nói, nghe điện thoại trước đi. Xin lỗi. Nhìn thấy tên cuộc gọi đến là Trương Quan Đình, cuộc điện thoại này không thể không nghe. Giang Hành Mặc đứng dậy đi ra ngoài, bấm nghe điện thoại. Xin chào, tiến sĩ Trương. Trương Quan Đình nói, rất xin lỗi mới vừa nhìn thấy tin nhắn thoại của anh, Những ngày này anh ở một nơi không có tín hiệu, điện thoại không thể gọi cũng không nhận được tin nhắn. Anh xác nhận lại với Giang Hành Mặc. Anh nói Megan nhìn thấy anh, ngày hôm sau lại không nhớ nữa. Đúng. Lẽ nào dạo gần đây cô ấy vẫn luôn không gặp anh? Giang Hành Mặc ngừng lại một chút, nói rõ mọi chuyện giữa Đan và Bánh Ú. Mặc dù là để phối hợp trị liệu với bác sĩ, nhưng chuyện này thật sự rất mất mặt. Anh rất xấu hổ nói. Tôi chuẩn bị nói thật với cô ấy. Đợi đã. Trương Quan Đình ngăn cản nói. Trước tiên, đừng nên kích thích cô ấy. Chuyện này lẽ nào không phải là làm sáng tỏ càng sớm còn tốt sao? Đối với người bình thường mà nói thì là vậy. Thật ra tôi cảm thấy cô ấy không chỉ là mất trí nhớ, có còn có thể có một chút vấn đề khác, chỉ là tạm thời không thể xác nhận được. Vẫn cần phải tiếp tục quan sát. Đan là bạn của cô ấy, là trụ cột tinh thần mà cô ấy tìm kiếm. Tôi đề nghị tạm thời đừng để cho cô ấy mất đi Đan. Anh hiểu vấn đề không? Giang Hành Mặc nắm được từ then chốt. Trụ cột tinh thần, Trương Quan Đình nói. Đối với cô ấy bây giờ mà nói, thế giới này là một thế giới xa lạ, thậm chí là không thuộc về cô ấy. Bây giờ cô ấy có thể tiếp nhận được, hơn nữa còn đối mặt với nó. Đan đóng vai trò tương đối quan trọng. Anh có thể tưởng tượng một chút, ở trong một thế giới mà mọi thứ vốn thuộc về mình đều gắn thêm một cái tên khác của mình, trong một thế giới mà không thể phân biệt được thật hay giả, một người bạn do chính cô ấy tự quen biết phải là đáng quý đến nhường nào. Nói khoa trương một chút, đối với cô ấy mà nói thì Đan là một hiện thực mới. Câu này nói rất vòng vèo, nhưng Giang Hành Mặc lại nghe hiểu. Mặc dù Hạ Sở thể hiện rất tốt, nhìn thì lạc quan cởi mở, nhưng từ đầu đến cuối cũng không chịu trực tiếp thừa nhận mình mất trí nhớ, khăng khăng cho rằng mình đến từ 10 năm trước. Đây vốn là một loại quá trình tìm kiếm chính mình, nhưng lại phủ nhận chính mình. Cô cứ như quanh quẩn bên trong The Truman Show, mọi thứ quen thuộc đều thuộc về cô, lại không thuộc về cô. Mọi thứ đã xuất hiện từ sớm đều như thật mà cũng như giả. Mà Đan chính là người bạn đầu tiên mà Truman quen biết sau khi ra khỏi thế giới, một hiện thực chứng minh bản thân cô tồn tại. Trương Quan Đình nói, anh vạch trần thân phận Đan. Điều mà cô ấy cảm nhận được không chỉ là bị lừa gạt, bị phản bội, mà là hiện thực bị đập tan. Giang Hành Mặc mím chặt môi mỏng. Lẽ nào phải liên tục che giấu? Tôi không thể cứ luôn gặp mặt cô ấy. Trương Quan Đình nói, năng lực thích ứng của con người rất mạnh mẽ. Đan của hiện tại cứ như một chiếc cầu nối để tiếp cô ấy tiếp xúc với thế giới này. Cô ấy đang đứng trên cầu nối đó. Anh lại dỡ cầu nối đó đi, cô ấy sẽ té xuống. Đợi cô ấy an toàn thoát khỏi cầu thì tác dụng của cầu nối không còn lớn thế nữa. Giang Hành Mặc đã hiểu rõ. Khi nào thì cô ấy có thể đi qua khỏi trước cầu? Vấn đề này chỉ có cầu nối là rõ ràng nhất. Cầu nối là Đan. Chỉ có Đan rõ ràng nhất sao? Tim Giang Hành Mặc chợt nhói. Dường như đã nắm bắt được gì đó. Anh lại hỏi. Anh nói cô ấy còn có vấn đề khác. Vấn đề này... Con người Giang Hành Mặc co rút. Nhân cách phân liệt. Anh không cần quá kinh ngạc. Bản thân bệnh mất trí nhớ ra tâm lý chính là một loại nhân cách phân biệt. Loại bệnh này gợi lên những ký ức hoạt động. Ý thức đau khổ bên trong cô ấy là một hành vi tách ra trừ toàn bộ phương diện tinh thần để bảo vệ chính mình. Dĩ nhiên, sẽ làm mất đi tính tổng thể của bản thân cô ấy. Nhất thời Giang Hành Mặc không nói nên lời. Chợt, cảnh hiện lên trong đầu anh là Hạ Sở mở mắt một cách bất thình lình vào buổi tối hôm đó. Cô nhìn anh, đôi mắt màu đậm cứ một vòng xoáy, là một sự trống rỗng không có ánh sáng. Trương Quan Đình nói, cái gọi là đóng chặt lại là khả năng yêu một người, là cô ấy đã tách rời nó ra ngoài rồi. Giang Hành Mặc nói, nhưng cô ấy không hề xuất hiện nhân cách thứ hai. Trương Quan Đình đáp, vì vậy tôi không hy vọng Đan biến mất. Đan đã củng cố bản thân cô ấy của hiện tại. Nếu tùy tiện phá vỡ, cô ấy sẽ rơi vào sự hoài nghi chính mình một cách sâu sắc một lần nữa. Đến lúc đó một nhân cách khác sẽ tiếp tục quản chính mình. Tim Giang Hành Mặc chợt nhói lên. Mặc dù cách một chiếc điện thoại, nhưng Trương Quan Đình cứ như đã cảm nhận được tâm trạng của anh. Giải thích nói, anh ấy không cần tự trách. Chuyện sông mưa đánh bậy của anh thật ra đã giúp cô ấy. Đan mà anh tạo ra đã chống đỡ cho cô ấy. Nếu không, tinh thần của cô ấy đã sớm rơi vào hỗn loạn không thể điều khiển. Cho nên, giọng nói của Giang Hành Mặc rất khàn. Giờ tôi phải làm gì? Làm cầu nối cho cô ấy. Nắm lấy tay cô ấy. Hướng dẫn cho cô ấy đối mặt với chính mình. Giúp cô ấy tìm lại ký ức sao? Trốn tránh sẽ chỉ làm cho vết thương trở nên dở loét. Thời gian gọi điện thoại hơi dài. Lúc Giang Hành Mặc quay về, Món đã dọn lên bàn. Hạ Sở nói, anh mà còn không quay lại, tôi đều sắp ăn luôn rồi. Xin lỗi, để em đợi lâu. Suốt cuộc anh muốn nói gì với tôi? Vốn dĩ muốn nói ra, sao bây giờ Giang Hành Mặc còn dám nói? Anh rầm rì nói, không có gì. Hạ Sở trừng to mắt, cái gì gọi là không có gì? Trêu ngươi người khác à? Đáng ghét nhất đó. Giang Hành Mặc cũng không muốn trêu ngươi cô. Chuyện trêu ngươi này không chỉ là bao tử của cô mà còn là tim của anh. Anh cầm đũa lên, gắp một miếng. Thịt nướng được làm xốp giòn thơm ngọt ăn vào miệng. Thịt nướng nổi có vị ngọt. Anh cố ý ăn món mà chính anh chưa bao giờ ăn. Muốn cho vị ngọt tan đi, sự đắng chát ở sâu bên trong cuống họng. Anh... Hạ Sở thở hổn hển nói. Không nói thì thôi vậy. Giang Hành Mặc ăn ba cục thịt nướng nổi liên tục, lại uống nửa ly nước, cảm giác tốt hơn nhiều. Một năm này em phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Nếu như chỉ còn lại một năm thì phải cố gắng quý trọng vậy. Nghĩa vụ của một người vợ? Hạ Sở há hốc mồm. Anh sẽ không... Cô lùi về phía sau một cách phòng ngự cảnh giác nhìn anh. Lẽ nào nghĩa vụ của một người vợ chính là làm tình? Nghe thấy hai chữ này, khuôn mặt của Hạ Sở đỏ lên tức thì. Tên lưu manh. Giang Hành Mặc nói. Yên tâm, không bao gồm mục này. Hạ Sở không hề gỡ xuống sự cảnh giác. Thế bao gồm cái gì? Giang Hành Mặc cứ như học thuộc danh sách nói. Mỗi ngày không ít hơn một cuộc điện thoại. Thời gian gọi điện không ít hơn 3 phút. Không được ít hơn một tin nhắn. Nội dung không được ít hơn 25 chữ. Ăn cùng nhau ít nhất là một bữa cơm. Thời gian không ít hơn 30 phút. Trước khi ngủ, chúc ngủ ngon. Hạ Sở ngắt lời anh. Chúc ngủ ngon? Lẽ nào phải ngủ cùng nhau? Giang Hành Mặc nhìn cô nói. Gọi điện nhắn tin đều được. Nghe đến không cần ngủ chung, Hạ Sở thở phào một hơi. Giang Hành Mặc tiếp tục nói. Mỗi tuần một lần đi triển lãm mỹ thuật, một lần đi xem nhạc kịch, một lần đi xem phim chiếu rạp. Hạ Sở không nhịn được ngắt lời anh. Những chuyện này tôi đều có thể chấp nhận được hết, nhưng vấn đề là anh có thời gian không? Giang Hành Mặc im lặng. Hạ Sở lại nói. Nghe nói một ngày anh mong muốn làm việc 20 tiếng. Thật sự có thời gian làm những chuyện này à? Có. Giang Bánh Ú khản giọng cũng có thể nói ra được chất giọng nghiến răng nghiến lợi. Thời gian của anh nhiều vô cùng. Thế thì được. Hạ Sở cảm thấy những chuyện này không hề quá đáng, còn thân thiết hỏi anh. Còn có những chuyện khác nữa hay không? Giang Hành Mặc ngừng một lát, thấp giọng nói. Mỗi tuần dành ra nửa tiếng đọc sách cho anh nghe. Ừ. Hạ Sở khó hiểu nói. Đọc sách cho anh? Anh không tự đọc được à? Giang Hành Mặc nói. Anh thích nghe em đọc. Những phần mềm đọc sách bây giờ đều có chức năng đọc mà. Còn có MC nổi tiếng. Giang Hành Mặc nói. Nửa tiếng là được rồi. Em đọc cho anh nghe. Hạ Sở khó hiểu. Đây cũng được coi là nghĩa vụ của người vợ à? Ừ. Được thôi. Thoải mái. Em thích là được. Trong lòng Hạ Sở nói. Tôi thích sách ngữ văn. Anh có muốn nghe không? Cuối cùng Giang Hành Mặc lại bổ sung một câu. Đọc 1Q84 trước đi. 1Q84? Là tên sách à? Ừ. Thật độc đáo. Hoàn toàn làm cho người ta không thể nhìn ra nó nói về cái gì. Không phải là sách lập trình đi chứ? Là tiểu thuyết. Tác giả là ai? Murakami Haruki. Chắc là quyển sách xuất bản vào năm 8 năm sau. Thế nên em không biết. Cuối cùng Hạ Sở đã cảm nhận được một số niềm vui đến từ 10 năm sau rồi. 10 năm này còn chứa vô số điều ngạc nhiên và vui mừng. Hạ Sở vui vẻ nói. Được. Tôi đọc cho anh nghe. Sau này, cô nhìn thấy ba quyển sách dày cộm đó, khuôn mặt đen thôi. Nhiều trang như vậy, cô phải đọc cho anh nghe nhiều đến chừng nào. Đến lúc này, khế ước của hai người đã xem như hoàn toàn hoàn thiện. Một năm này, Hạ Sở đảm bảo, đảm đương làm con rối và nghĩa vụ của một người vợ. Giang Hành Mặc đảm bảo với cô, một năm sau sẽ cho cô sự tự do mà cô muốn. Ngày tháng ổn định lại, mọi thứ đi vào nề nếp. Hạ Sở cũng đã nhìn thấy hy vọng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.